Chương 468, kết thúc. Không thể không nói, chủ này sừng quang hoàn vô luận ở địa phương nào đều là nghịch thiên đông tây, với vì cái loại này tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống dĩ nhiên có thể một chút xíu bàn hồi đến, này quả là làm cho một mực quan sát yêu nguyệt mở rộng tầm mắt, đối với cái này nhân vật chính hào quang hiệu quả xem như là có càng sâu một tầng hiểu rõ. Nói tóm lại, hiện tại hệ nổ vẫn là chiếm thượng phong. Mà Luffy còn lại là xuất phát từ bị áp chế trạng thái, cái này cũng không cái gì kỳ quái, dù sao nhân vật chính quang hoàn ở cường đại, cũng không khả năng để cho ngươi trong nháy mắt từ nguyên bản hạ phong biến thành phía, nó chỉ là cho ngươi một cái siêu việt cơ hội, còn như có thể không siêu việt thì nhìn chính ngươi. Chiến đấu đến nơi đây tiếp tục nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi hệ nổ có thể trực tiếp đem Luffy cho chớp nhoáng giết hết, nếu không tiếp tục như vậy rằng co. Yêu Nguyệt thậm chí có thể chứng kiến hệ nổ bị đánh bại tình hình, dù sao nhân vật chính quang hoàn là không thể dùng lẽ thường đối đãi. Cho nên, là mình lộ diện thời điểm. Tăng đang giao chiến hai người nhất thời xa nhau, một bả lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên xuất hiện ở phía cùng hệ nổ giữa hai người, vậy hay là một bả dài mảnh đen nhánh thái đao, trực tiếp xuyên phá cái này dùng vàng chế tạo bong tàu cắm vào. Chiến đấu liền dừng ở đây đi, đã không có nhất định phải tiếp tục tiến hành tiếp. Yêu Nguyệt từ không trung chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đứng ở đó quỷ kéo trên chôi đao, nhìn vẻ mặt không sao cả hệ nổ cùng tức giận chưa tiêu phì hai người nói. Nguyệt hắn vừa rồi thương tổn sổ dô bọn họ ta cảm thấy không thể cứ như vậy buông tha thương tổn ta đồng bạn người đem động ở gáy mũ rơm mang theo. Vì trầm giọng nói rằng, giọng nói trước nay chưa có nghiêm túc, thậm chí có chút lanh khốc, cái này là chưa từng có phì. Hệ nổ liếc phì liếc mắt, khinh thường nói. Cặn bã tuy là hắn rất nghe yêu nguyệt lời nói, chẳng qua cũng không phải là đối với người nào đều phục phục thiếp thiếp, ở trên không đảo làm 8 năm dài thần, hệ nổ đã thành thói quen cao cao tại thượng thân phận và địa vị, lần này bị phỉ như vậy khắc chế đã là phi thường khó chịu, hôm nay càng là không tha thứ, nếu không phải yêu nguyệt ở chỗ này, hệ nổ tài đéo cần biết ngươi là ai, tuyệt đối là vọt thẳng đi tới. Sô dô bọn họ cũng không có vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà lại nói lên nói các ngươi còn phải cảm tạ Eno, bị như vậy điện một cái chờ bọn hắn khôi phục sau đó, nhưng là sẽ thoát thai hoàn cốt, lôi điện đối với thân thể con người tế bào có kích thích rất lớn, có thể tiếp tục cường hóa cùng xúc tiến phân liệt, đây chính là người bình thường đều muốn mà không có được chỗ tốt. Yêu Nguyệt lời nói mặc dù phí nghe không hiểu nhiều, chẳng qua đại khái ý tứ coi như là minh bạch, đó chính là sổ rổ thương thế của bọn họ không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa khôi phục sau đó sẽ thành trở nên mạnh mẽ, nói như vậy Luffy cũng sẽ không cùng hệ nổ tính toán. Mà yêu nguyệt còn lại là không biết từ nơi này móc ra một viên hồng đồng đồng Apple, ở hệ nổ ánh mắt khát vọng kia trùng trực tiếp ném qua đi, hệ nổ cuống quýt tiếp được, có chút không kịp chờ đợi cắn một cái, làm mỹ vị tư vị ở trong miệng tan ra thời điểm. Vừa rồi Luffy phát sinh không hữu hảo sự tình trong nháy mắt liền tiêu tan thành mây khói. Đối với hệ nổ đến thuyết không có gì so với ăn táo hạnh phúc hơn. Sự tình giải quyết, vì cùng hệ nổ phía trước ma. Sắt coi như là tạm thời bình tức, tuy là làm cho hai người ngồi xuống hữu hảo nói chuyện với nhau cũng không phải là cái gì có thể sự tình, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, dù sao hai người bản thân cũng không có thành vì sao hảo bằng hữu cần phải. Không đảo sự tình coi như là có một kết thúc. Còn như Hoàng Kim Đồng Hồ cùng Sơn Địch Á Nhân sự tình yêu Nguyệt thế nhưng chẳng muốn đi quản, giao cho phí bọn họ đi làm có thể, mà yêu Nguyệt cùng hệ nổ hai người còn lại là đã trực tiếp cưới Hoàng Kim thuyền nọa từ không đảo ly khai, trước một bước hướng về hạ giới Thanh Hải rơi đi. Hoàng Kim này thuyền toàn bộ đều là tùy Hoàng Kim chế tạo, thậm chí có thể nói không một chút tạp chất, nếu như bán đi sẽ là một khoản tài sản kết xù. Đương nhiên, hệ nổ hiển nhiên sẽ không ngốc đắc tướng Hoàng Kim này thuyền cho bán đi. Đây chính là tự mình hoa thời gian 8 năm tài tạo ra phương chu, cũng là duy nhất có phi hành chức năng phương chu. Mà toàn bộ phương chu động lực nguồn suối chính là hệ nổ lôi điện, chỉ cần hắn tiếng sấm quả thực năng lực không bị tiêu hao, như vậy phương này thuyền có thể vẫn tiến hành phi hành, hơn nữa bên trong cũng có chứa đựng năng lượng địa phương, giống như là xe hơi bình xăng giống nhau, có thể sớm chứa đựng tràn đầy lôi điện, nói như vậy coi như hệ nổ không đi đúng lúc cung ứng động lực. Phương Chu cũng có thể tự mình duy trì phi hành trạng thái. Nói tóm lại, Hoàng Kim này thuyền chế tác mặc dù cũng không tính là chính xác tinh mỹ, thậm chí là cầu thả, bất quá đối với hệ nổ như vậy một cái không chút nào tạo thuyền kinh nghiệm tên có thể chế tạo như vậy một cái phi hành Phương Chu mà nói, đã là rất không dậy nổi sự tình. nếu như đưa đến bảy thủy chi cũng làm cho này chuyên nghiệp tạo thuyền sư cho cải tạo một cái, nói không chừng ở tính năng cùng ở bề ngoài sẽ tiến hơn một bước. Đương nhiên, những thứ này sẽ xem về nổ ý nguyện của mình, nếu như hắn là tốt rồi cái này phong cách nói, như vậy yêu nguyện tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Xanh trên biển, hơn vạn thước trên không, từ thật dày trong đám mây bỗng nhiên nhô ra từng luồng kim quang, rất nhanh thì thấy một con thuyền toàn thân kim hoàng vĩ đại đội thuyền từ tầng mây kia trùng chui ra ngoài, đồng thời chỉ thấy lộ ra to lớn kia thân hình. Toàn bộ phương chu thể tích trường độ tầm chừng 50 thước, chiều rộng tầm chừng 20 thước, còn như cao độ còn lại là ở chừng 15 mét, ở thuyền hải tặc trung xem như là thuộc về trung đẳng thể tích. Đương nhiên, thể tích cũng không phải là trọng điểm là chiếc thuyền này chỉ là tùy hoàng kim chế tạo, trên toàn thế giới cũng duy nhất cái này một con thuyền mà thôi, vàng chói lọi gần như có thể chọc mù nhân mắt chó, hình ảnh kia thật đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bởi vì xuất hiện địa phương là nằm ở không có vật gì trên biển khơi, cho nên cũng không có người phát hiện cái này một thần kỳ cảnh tượng.